Chương 1286, thật giả linh lung nguyện, 3. Mộ Nhan sờ lấy có chút u ám đầu mở mắt ra, lại bị giật nảy mình. Chỉ gặp, ở trước mặt nàng, đang đứng một con to lớn linh thú. Cái này linh thú bộ dáng phi thường cổ quái, toàn thân hiện ra hơi mở màu xanh lam. Chỉ từ ngoại hình nhìn có chút giống chó, lại có chút giống sói. Nhưng lại mọc ra một trương loại người mặt. Hết lần này tới lần khác trên mặt không chút biểu tình, một đôi mắt càng là chết thủy vô ba, giống như là một bộ khôi lỗi. Tại Mộ Nhan mở mắt ra thời điểm, cái này linh thú chính lẻ lưỡi, muốn liếm mặt của nàng. Mộ Nhan đột nhiên ngồi dậy, lui về sau mấy bước. Thật lâu mới an định tâm thần nói, ngươi là ai? Linh thú chấp chấp cặp kia không cao y gì kích thích con mắt, dùng tấm phẳng thanh âm hồi phục, ta không phải thứ gì, là linh lung tháp khí linh, tên cứ gọi phàm tinh. Mộ Nhan nhìn nó một chút, không đúng sao linh lung tháp khí linh, vì cái gì dáng dấp cùng chó không sai biệt lắm trước mắt linh thú đối nàng trêu chọc không phản ứng chút nào, tiếp tục lặp lại lời nói mới rồi. Diệp Lương Thần, ngươi đã thu được ưng thuận linh lung nguyện cơ hội. Xin hỏi, ngươi là có hay không lập tức hành xử quyền lợi của ngươi? Mộ Nhan gặp hắn giống như là hoàn toàn không có linh trí dáng vẻ, nhịn không được hí hư nói. Nguyên lai không phải mỗi cái khí linh cũng giống như thất hoàng như vậy vô sỉ. A viên này tiểu tinh tinh xem ra liền rất ngoan mà không gian bên trong, nghe được nàng lời nói thất hoàng khí dơ chân. Hết lần này tới lần khác như hôm nay ma đàn còn không có chữa trị, thần uy bị linh lung tháp chấn áp, dẫn đến thất hoàng muôn mắng, thanh âm cu nở dê chuyển không đến Mộ Nhan trong thai. Mộ Nhan cũng đã nhìn về phía phàm tinh, linh lung nguyện đó là cái gì? Phàm tinh vẫn như cũ dùng nó không có chút nào chập trùng thanh âm. Đem linh lung nguyện lai lịch cùng quyền lợi đều nói một lần. Nguyện vọng gì đều có thể sao? Mộ Nhan bỗng nhiên đứng thẳng người, hô hấp dồn dập, nếu như ta nói, ta nghĩ mời ngươi giúp ta tìm một người đâu bà Diều Quang phân viện. Ngày mới sáng, Vân Nhược Hàn từ trong phòng ra, đang muốn bắt đầu một ngày rèn luyện. Đột nhiên, trên bầu trời một chiếc phi thuyền khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đem Vân Nhược Hàn giật nảy mình. Từ khi Lạc Vân tiêu tiến Diều Quang phân viện về sau, nơi này thường xuyên sẽ có học sinh tới. Nhưng cưới đều là cỡ nhỏ phi hành pháp bảo, tỉ như phi kiếm hoặc là phi thuyền. Mà trước mắt hạ xuống phi thuyền, khoảng chừng một cái cung điện lớn như vậy. Thân thuyền kiến tạo cu nở dê dị thường xa hoa. Phi thuyền như vậy, tuyệt không phải học sinh bình thường có thể khống chế. Phi thuyền dừng hẳn, ở giữa cửa khoang mở ra. Một thân hoa phục ngụy thiên minh sụ mặt từ trong phi thuyền đi tới. Cùng sau lưng hắn chính là Hoa Tưởng Dung, Hoa Bích Nguyệt, còn có giám thị sẽ chấp sự. Vân Nhược Hàn liền vội vàng tiến lên mấy bước, cung kính hành lễ. Ngụy viện trưởng, xin hỏi đại giá quang lâm có chuyện gì sao? Ngụy Thiên Minh nhìn hắn một cái, không có trả lời hắn, mà là thản nhiên nói, Diêu Quang phân viện những người khác đâu, trước hết để cho bọn hắn đều đi ra. Vân Nhược Hàn nhíu nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Ngụy viện trưởng, như hôm nay vừa tảng sáng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Muốn khẩn cấp như vậy? Ngụy Thiên Minh lại ngay cả lời nói đều không đợi hắn nói xong, trực tiếp vung tay lên, đem nhân tất cả đều mang ra. Sau lưng mặc giám thị sẽ phục sức nhân nghe được mệnh lệnh, lập tức như ong vỡ tổ tràn vào Diêu Quang phân viện từng cái trong phòng ngủ. Hoa Bích Nguyệt nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nàng phảng phất thấy được Diêu Quang phân viện đám kia tiện nhân, nhất là quân Mộ Nhan, bị nhân quần áo không chỉnh tề từ trên giường cởi ra, hoảng sợ không chịu nổi một ngày bộ dáng. Nhưng mà, ý nghĩ như vậy vừa mới chuyển qua. Thấu chương xong.